Chương 241, phân chia các châu. Hồng Trần đến. Hôm sau, cả đám Kinh Như Tuyết đều tập hợp trên Thiên Trì Viên Bàn ở Miếu Thiên Thần. Tu thần muốn thông báo nhiệm vụ. Nâng cao tu vi của bọn họ không phải là để họ tiếp tục chơi ở Miếu Thiên Thần, mà hắn muốn bọn họ ra ngoài gieo tai họa. Thầy ơi, chúng con còn chưa quen thuộc với nơi này mà. Phương Nhuế Nhuế nũng nịu nói. Tu thần phất tay bảo, đi đi thôi, thiên không tự giới, các ngươi tự phân chia bốn châu lớn Đông Nam Bắc Trung, Tây Châu thì không cần. Bây giờ tu vi và thực lực của các ngươi đều đến cực hạn rồi, nhưng vẫn phải tôi luyện tâm cảnh thật tốt. Đi đi. Tu thần không phải là người thích lằng nhằng, một khi đã nâng cao thực lực thì chắc chắn là muốn lập tức cho đồ đệ và đám thuộc hạ ra ngoài làm màu, sau đó thuận tiện giúp hắn thu thập sinh linh chi lực. Bây giờ kinh nghiệm không phải là thứ tu thần quá để ý nữa, chủ yếu là điểm lĩnh vực thôi, thêm nữa là để đám người này có thể tôi luyện, từ đó mạnh lên theo đúng nghĩa. Vâng. Đồ nhi xin tuân mệnh. Thầy à, người phải chăm sóc tốt bản thân đấy. Mặc dù không nỡ, nhưng trong lòng các nàng đều biết tu thần suy nghĩ cho bọn họ, dĩ nhiên sẽ không ai nói thật là mình không muốn đi. Ở lại đây làm một kẻ vô dụng, thiếu chí tiến thủ. Vậy thưa đại nhân, chúng tôi cũng đi đây. Thiết đầu, Tiger và mấy yêu quái khác cũng cười ngây ngô nói, bọn chúng đã nôn nóng muốn sử dụng sức mạnh của mình từ lâu rồi. Lúc đầu bọn chúng chỉ là những kẻ tồn tại ở tầng thấp nhất, bỗng nhiên lại có được tu vi thông thiên, không ra ngoài dạo chơi chút thì cả người đều cảm thấy bức rất khó chịu. À đúng rồi, nếu sau này các ngươi gặp phải cao thủ kỳ lạ nào, chính là người chưa từng nghe thấy tên nhưng lại vô cùng hùng mạnh, có thực lực ngang với các ngươi ấy, thì trước khi đánh nhớ ra ám hiệu. Bạn không có thể sẽ đánh phải người mình đấy. Tu thần nhắc nhở. Đám người khẽ giật mình, chợt đưa mắt nhìn nhau. Thầy còn có những đồ đệ và thuộc hạ khác sao? Tiger nhớ lúc trước đột nhiên xuất hiện đám người Thano trên đỉnh núi Thiên Tử, sau đó tu thần đều hành động một mình, nó chưa từng nhìn thấy, còn tưởng rằng chết rồi chứ. Ám hiệu là gì vậy hả thầy? Phương Nhuế Nhuế tò mò hỏi. Tu thần nghĩ một lát rồi nói, thiên vương áp địa hổ, đúng, chính là câu này. Các ngươi cứ nói vậy, kế đó bọn họ sẽ trả lời bảo tháp trấn hà yêu. Mọi người. Ám hiệu kỳ quặc thật đấy. Vế sau nghe còn hiểu, nhưng vế trước thiên vương áp địa hổ rốt cuộc là gì thì họ hoàn toàn không biết. Đồ nhi, thuộc hạ hiểu rồi. Mọi người vội vàng đáp. Tu thần lại phất phất tay lần nữa, thế là cả đoàn người và yêu nhanh chóng rời khỏi miếu thiên thần. Đến khi ra ngoài khoảng vạn dặm, họ ngừng bước lại. Chúng ta phân chia kiểu gì đây? Tiger hỏi. Thượng Cung Cẩn nói, đại sư tỷ và ta đi Trung Châu, nhị sư tỷ và Tiểu Vũ đi Nam Châu, Tiểu Bạch với Tiểu Liễu đi Bắc Châu, Tiger và Thiết Đầu đi Đông Châu. Trung Châu khá nguy hiểm, tất cả những kẻ có thực lực cường đại nhất thiên không tự giới đều ở Trung Châu. Cho nên Thượng Cung Cẩn mới đề nghị nàng ta và người có tu vi cao nhất là Kim Như Tuyết cùng đến đó, ba châu còn lại đều khá yếu, những người thân thiết với nhau cùng đi là được rồi. Đi thôi, nếu không có vấn đề gì thì bọn ta đi trước đây, tạm biệt, Tiểu Vũ đi nào. Thái Đầu theo sau. Phương Nhuế Nhuế không phản đối, cũng không suy nghĩ nhiều, được phân chia xong là trực tiếp kéo Tiểu Vũ và thần thú của mình chạy đi. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Bạch và Cây Liễu cũng gật đầu nói, sau đó rời đi. Về phần hai người Thiết Đầu và Tiger, chúng càng thêm hài lòng. Hiện giờ Thiết Đầu được tu thần tái tạo lại thân hình xong cũng thành yêu quái rồi. Hơn nữa nó và Tiger rất ăn ý, cả hai chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, có thể đi cùng nhau dĩ nhiên là rất vui sướng. Tiểu thư, vậy bọn ta cũng đi đây. Tiger nói. Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết khẽ gật đầu. Sau khi những người khác đã đi, Kinh Như Tuyết nhìn Thượng Cung Cẩn bằng ánh mắt mang vẻ đau buồn và thương xót, vỗ vỗ bờ vai nàng ta, hôm qua thầy có kể chuyện của muội cho ta biết rồi. Thượng Cung Cẩn cố nặn ra vẻ tươi cười bảo, muội biết. Không sao đâu, sau này sư tỷ sẽ cùng với muội giết đến tận thiên giới, tru sát cái tên già hạ thiên quân đó. Bây giờ chúng ta cứ cố gắng tu luyện, nâng cao và củng cố tâm cảnh. Thù này của muội, chúng ta không thể để thầy ra tay được, lão nhân gia người mà ra tay chỉ có một chiêu là lấy mạng thôi, không xả hết hận được. Kim Như Tuyết nghiêm trang nói. Thượng Cung Cẩn hơi sửng sốt, chợt nở nụ cười, gật đầu chắc nịch, muội hiểu rồi. Cảm ơn sư tỷ. Hai người lại nhìn nhau bật cười, sau đó bóng dáng biến mất tại chỗ, nhanh chóng hướng về phía Trung Châu. Tây Châu, Viêm Nguyệt Thiên Tông. Thực lực của tông môn này về cơ bản cũng sắp xỉ Lưu Vân Tiên Tông, chẳng qua tu vi của tông chủ Lý Phong lại cao hơn Tống Hoàng Đình một tầng cảnh giới. Sau chuyện ở Lưu Vân Tiên Tông, sinh linh trong Tây Châu hồi sinh lại, về cơ bản các tông phái có thực lực trong phạm vi Tây Châu đều có đầu rút cổ ở địa bàn của mình, không dám đi ra ngoài. Trốn là chuyện không thể rồi, không ai nỡ từ bỏ nền móng của tông môn. Họ đều trông mong chuyện lúc trước qua là qua, sẽ không phát sinh lại nữa. Mà lúc này, Viêm Nguyệt Thiên Tông đang nên đón một nhóm khách trong điện. Lý Phong và đám trưởng lão vô cùng sợ hãi. Người tới không ai khác chính là đại trưởng lão Thiên Môn, Hồng Trần cùng đệ tử của lão. Một nhóm 50 người, tu vi của mỗi người đều trên nguyên đan cảnh. Phải biết rằng với thực lực cấp bậc nguyên đan cảnh này ở Viêm Nguyệt Thiên Tông và Lưu Vân Tông đã có thể trở thành một trưởng lão. Mà lần này toàn bộ đệ tử Hồng Trần mang tới đều có tu vi từ nguyên đan cảnh trở lên, có thể thấy vốn liếng của Thiên Môn nhiều đến mức nào và chênh lệch với các tông môn hạng ba khác lớn bao nhiêu. Không biết Hồng Trần Đại Nhân hôm nay tới đây vì chuyện gì? Ngài cũng không chịu đánh tiếng trước, ngài xem này, ta còn chưa chuẩn bị gì cả đây. Lý Phong có dáng người thấp bé nhỏ con, để râu quai nón, lúc lão lên tiếng hỏi với nụ cười mất tự nhiên, trên trán đã túa đầy mồ hôi. Ranh giới khu vực của Viêm Nguyệt Thiên Tông ở Tây Châu cách Lưu Vân Tiên Tông rất xa, có thể nói một bên ở đằng đông một bên tận đằng tây. Cho nên Hồng Trần chính là người đầu tiên đến đây tìm hiểu tình huống. Nếu sai lão dẫn người đánh tới Lưu Vân Tiên Tông, lão ngàn lần không dám, dù chỉ là một hóa thân cũng vậy. Hồng Trần lạnh nhạt hỏi, gần đây Tây Châu không xuất hiện điều gì khác thường chứ? Da mặt Lý Phong rung lên, sau đó lão liếc mắt nhìn nhau với mấy vị trưởng lão. Thì chúng ta cũng không ra ngoài nên không rõ ràng lắm. Lão có phần không dám nói thật. Khiến người ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sau đó thình lình sống lại. Thủ đoạn này há phải của người thường. Nếu lão chủ động nói ra toàn bộ tình hình, lỡ như vị đại lão thần bí kia biết được rồi đến diệt bọn họ thì làm sao bây giờ? Mặc dù người Thiên Môn là một thế lực mà Viêm Nguyệt Thiên Tông không thể với tới, hoàn toàn không có khả năng làm lay động mảy may, nhưng bây giờ lão sợ vị cường giả bí ẩn hủy diệt Tây Châu sau đó lại hồi sinh Tây Châu kia hơn. Hồng Trần nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên tia rét lạnh. Trong chớp mắt toàn thân Lý Phong lạnh buốt. Có cảm giác như linh hồn bị vô số kim châm đâm vào vậy, vô cùng đau đớn. Ngươi thực sự cho rằng lão phu hoàn toàn không biết gì cả đã đến đây sao? Hồng Trần lạnh giọng quát. Sắc mặt Lý Phong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lão vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, đại nhân tha mạng. Xin đại nhân tha mạng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói. Hồng Trần phất tay áo hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế ban nãy. Chương 242, chỉ có thể làm một tông chủ rút xó nhà mà thôi. Lý Phong run rẩy đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau với các vị trưởng lão. Tuy nói rằng kẻ ngang ngạnh khó đụng tới, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, cho dù hắn không dám tham dự, không muốn lên tiếng cũng không được nữa rồi. Mấy ngày trước ở Lưu Vân Tiên Tông xảy ra một trận chiến ác liệt, ở chỗ bọn ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trận đấu kết thúc không lâu sau, bọn ta đều mất đi ý thức. Tiếp theo đó thì tỉnh lại. Lý Phong kể tóm tắt vụ việc. Nhưng hắn chỉ dùng mấy từ mất đi ý thức để hình dung, mà không phải là bỗng chết đi rồi lại hồi sinh. Dù sao việc này cũng vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả hắn cũng không dám tin mình thật sự chết rồi, đó chỉ là cảm giác, chứ không chắc chắn lắm. Đối diện vị trưởng lão Hồng Trần này, việc gì không chắc chắn tốt nhất không nên nói ra, nếu không ngộ nhỡ lão nổi giận, cho mình là lừa đảo. Thì giết hắn cũng không ai dám báo thù. Chỉ mình các ngươi? Hay toàn bộ người trong Tây Châu đều cảm thấy vậy? Hồng Trần cau mày hỏi. Những thế lực tông môn khác thì tiểu nhân không rõ lắm, nhưng người của Viêm Nguyệt Thiên Tông chúng tiểu nhân hầu hết đều có cảm giác này. Lý Phong đáp vội. Hồng Trần khẽ nheo mắt. Chìm trong suy tư. Trong Tây Châu, Viêm Nguyệt Thiên Tông được coi là thế lực thượng đẳng rồi. Cho nên lão đã chạy ngay đến đây mà không đi tra hỏi các thế lực tông môn khác. Mất đi ý thức, ngọc giản sinh mệnh của người trong tông môn các ngươi đều vỡ nát rồi sao? Hồng Trần bỗng hỏi. Lý Phong run bắn, trong lòng thầm kêu trời, lão thất phu này thật lợi hại, chỉ chốc lát đã hỏi ra cốt lõi của vấn đề. Vỡ rồi. Lý Phong không dám nói dối, chua chát gật đầu. Hồng Trần hít sâu một hơi. Quả nhiên giống Tống Quan Tĩnh, vỡ hết rồi. Lúc ở Thiên Môn lão đã biết rồi, có điều Tuyên Ngọc Giản sinh mệnh bị vỡ. Nhưng người vẫn còn sống. Cho nên đối với Thiên Môn bọn họ mà nói cũng không phải việc đáng sợ, bởi vì Ngọc Giản sinh mệnh của mỗi đệ tử quan trọng trong Thiên Môn đều không giống người thường. Khi bị thương nặng, cận kề cái chết, Ngọc Giản sinh mệnh đã nứt vỡ rồi, chứ không phải đợi đến sau khi chết mới nứt vỡ. Loại Ngọc Giản sinh mệnh này cao cấp hơn các loại khác rất nhiều, chỉ có Khâu Vạn Thiên mới tạo ra được, để khi phát hiện đệ tử gặp nạn có thể lập tức tới cứu viện. Khi Ngọc Giản sinh mệnh loại bình thường bị vỡ, cũng là lúc thi thể đã lạnh lẽo, cho dù có chạy đến cũng vô dụng. Sư phụ, Ngọc Giản sinh mệnh của Tống sư tỷ bị vỡ là bởi vì môn chủ đặc biệt chế tạo ra, nhưng bây giờ ở đây cũng vậy, e rằng bên trong có vấn đề. Một đệ tử của Hồng Trần lại gần, khẽ nói. Hồng Trần gật gù, sao lão lại không biết chứ? Đây là bản lĩnh khiến người khác chết đi sống lại. Hơn nữa không phải hồi sinh một người, mà là vô số người. Cùng lúc giết sạch sẽ, sau đó lại cùng lúc hồi sinh. Đây là thủ đoạn gì? Lão chưa từng nghe thấy. Trong trời đất này, thuật pháp thần thông nhiều vô kể, có khi nào thật sự tồn tại loại thuật pháp thần thông này, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Một đệ tử khác cũng nói theo. Đúng là không phải không có khả năng này, ngay cả người mạnh như Khâu Vạn Thiên cũng không thể biết được tất cả thuật pháp thần thông. Nhưng để có thuật pháp thần thông càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn. Với thủ đoạn giết xong hồi sinh này, hắn đang toan tính điều gì? Chỉ đơn giản là làm màu, đánh bóng tên tuổi hù dọa người khác thôi sao? Có buồn chán đến đâu cũng không làm như vậy chứ? Chắc chắn là hắn thu được lợi ích nào đó, nhưng lợi ích gì thì lão chưa nghĩ ra. Lúc trận chiến kết thúc, 4/5 phạm vi của Tây Châu còn chưa bị ảnh hưởng đến, tại sao hắn vẫn ra tay? Nghĩ không ra. Hồng Trần thật sự nghĩ không ra nguyên do. Hồng Trần đại nhân, ta chỉ biết chừng này thôi. Từ sau khi xảy ra chuyện, chúng ta liền đóng cửa sơn môn, không dám đi ra ngoài nửa bước. Bên ngoài rốt cuộc có tình huống gì, các thế lực tông môn khác như thế nào chúng ta cũng không biết gì hết. Lý Phong nói bằng giọng khổ sở. Hắn chỉ muốn trốn cho qua giai đoạn này, yên lặng làm một tông chủ chui rút xó nhà, ai ngờ đại trưởng lão Hồng Trần của Thiên Môn bỗng nhiên lại đến. Theo lý mà nói, chuyện của Tây Châu không liên quan đến Thiên Môn Trung Châu, lẽ nào bọn họ còn muốn trở thành người giám sát của Thiên Không Tử Giới? Thiên Môn lợi hại được người ta tôn kính khiếp sợ. Nhưng cũng chưa đến mức một tay che trời can thiệp vào các châu khác. Hồng Trần nhìn sang Lý Phong, rồi đứng dậy nói, các ngươi ở đây đợi vi sư trở về. Đệ tử của Hồng Trần choáng váng, ý người là một mình người đi sao? Sư phụ, người đi một mình có mạo hiểm quá không? Chúng ta vẫn nên đi hỏi thêm vài tông môn nữa, tìm hiểu tin tức đầy đủ rồi tính tiếp thì hơn. Hồng Trần lắc đầu nói, hóa thân của vi sư đi lần này, vốn dĩ cũng không nghĩ có thể sống sót trở về. Nếu có thể có được tin tức có ích thì bị hủy cũng xứng đáng. 3 canh giờ, nếu sau 3 canh giờ ta vẫn chưa quay về thì các ngươi lập tức rời Tây Châu về Thiên Môn. Lý Phong đứng bên cạnh nghe được những lời này, tim đập lỗi nhịp. Đây là tình huống gì vậy? Hóa thân đến đây không hề nghĩ đến chuyện trở về. Tây Châu rốt cục đã xuất hiện điều gì đáng sợ khiến Thiên Môn phải kiêng sợ đến vậy, kiêng sợ đến mức chỉ dám cử một hóa thân đến. Một hóa thân bị hủy cũng gây ra tổn thương rất lớn đối với bản thể, sẽ tổn thất không ít tu vi. Vẫn còn một điểm khiến Lý Phong nghĩ mãi không ra, nếu Hồng Trần đã biết là vô ích, sao lão còn mang nhiều đệ tử đến dàn trận phô trương như vậy? Người không biết còn tưởng bọn họ muốn diệt luôn tông môn nào đó. Để một mình Hồng Trần đến không được sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Những đệ tử này của ngươi đều chết sạch ở Tây Châu, muốn khóc cũng không biết đi đâu mà khóc. Đương nhiên Lý Phong không biết đây là ý của Khâu Vạn Thiên. Bọn họ phô trương thanh thế, nghênh ngang đi từ Trung Châu tới đây là để vô số các tông môn khác nhìn vào. Dàn trận kiểu này thì chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Như vậy rất dễ thu hút sự tò mò, từ đó thu hút sự chú ý của các thế lực lớn ở Thiên Không Tử Giới. Vâng, sư phụ. Chúng đệ tử lập tức hành lễ đáp lời. Bọn họ không phải là hóa thân, đều là bản thể đến đây. nếu Hồng Trần đã nói vậy rồi thì đương nhiên phải tuân mệnh hành sự. Hồng Trần nhìn Lý Phong liếc ngang liếc dọc ở bên cạnh, không biết đang nghĩ gì, cất giọng hỏi, Lý Tông Chủ, ngươi có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Lý Phong giật mình, lập tức gượng cười nói, không muốn không muốn, thế lực nhỏ như chúng tiểu nhân làm gì có tư cách biết những chuyện này. Đùa gì chứ, biết càng nhiều chết càng nhanh. Bây giờ hắn chỉ muốn làm một tông chủ chui xó nhà thôi, không màng thế sự, không muốn nghe cũng không muốn biết gì hết. Hồng Trần cười ha ha vài tiếng, sau đó ra hiệu cho đám đệ tử của lão. Vô Ngân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của Hồng Trần. Nhớ rõ. Ba canh giờ sau vi sư chưa về thì nhanh chóng rời đi. Hồng Trần dặn dò lần cuối nói xong, cơ thể của Hồng Trần tan biến tại chỗ. Sau khi Hồng Trần rời đi, đại đệ tử Vô Ngân ngồi trên vị trí cao nhất ở đại điện. Bị đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm khiến toàn thân Lý Phong khó chịu vô cùng, hắn ta không ngừng gượng cười. Lý Tông Chủ, các người có từng nghe đến huynh đệ Hồ Lô chưa? Vô Ngân điềm nhiên hỏi. Lý Phong và các vị trưởng lão hoang mang ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Vô Ngân. Chương 243, lần đầu ra trận, ta rất vui mừng được giết hết các ngươi. Chương 243, lần đầu ra trận, ta rất vui mừng được giết hết các ngươi. Lúc này Tu Thần đang nằm trên ghế cười không ngậm miệng được. Tây Châu đã bị hắn bao phủ hoàn toàn, cho nên Tu Thần đương nhiên biết bọn Hồng Trần xuất hiện. Sau đó hắn lại nghe Vô Ngân kể lại câu chuyện huynh đệ Hồ Lô cho người của Viêm Nguyệt Thiên Tông nghe. Da mặt của thiên môn các ngươi cũng thật dày. Sao chép câu chuyện của ta có trả tiền bản quyền không vậy? Khâu Vạn Thiên đang âm mưu gì? Lẽ nào muốn đem câu chuyện của ta truyền ra khắp thiên không tử giới? Có giả tâm đấy chàng trai. Tu Thần không biết ý đồ cụ thể của Khâu Vạn Thiên là gì. Cũng không cần biết. Nếu ngươi đã nể mặt quảng cáo giúp ta, thì cứ đem câu chuyện này kể trơn tru vào. Bây giờ ngươi muốn để Hồng Trần hy sinh một hóa thân để tìm hiểu tình hình, do thám tin tức. Vậy thì ta cho ngươi. Tu Thần búng tay, một nam tử đầu trọc khoác áo choàng màu trắng, mặc bộ đồ bó sát màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là nhân vật thứ ba trong chín linh hồn tổng sinh. Tu Thần sẽ cho chín nhân vật lần lượt xuất hiện. Bản thân Khâu Vạn Thiên không tin, nhưng lại vì âm mưu nào đó mà bắt đầu lan truyền truyền thuyết. Việc tiếp theo Tu Thần muốn làm là khiến niềm tin trong lòng đám người của Khâu Vạn Thiên bị lung lay. Hắn phất tay, Sai Tà Ma biến mất. Lúc này Hồng Trần đã xâm nhập vào khu vực trung tâm của Trung Châu, lão không đến ngay nơi ở của Lưu Vân Tiên Tông mà liên tục quan sát tình hình xung quanh. Tất cả những thế lực lân cận về cơ bản đều đóng cửa tông môn, không ai dám ra ngoài, giống hệt Viêm Nguyệt Thiên Tông. Khi đại chiến xảy ra, những thế lực tông môn lân cận Phong Nguyệt Môn, Lưu Vân Tiên Tông đều đã bị xóa sổ, không giống Viêm Nguyệt Thiên Tông bỗng chết đi rồi lại được hồi sinh sau này. Cho nên chắc bọn họ biết nhiều nhất. Hồng Trần đại nhân, sao ngài đến cũng không báo trước một tiếng? Trương Phong Nguyệt, môn chủ của Phong Nguyệt Môn thấy Hồng Trần đến thăm thì sợ đến mức hồn phách lên mây. Vội vã bước đến nghênh đón. Nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hồng Trần đi thẳng vào vấn đề, thậm chí còn không bước vào phòng tiếp khách. Nghe lão hỏi vậy, da đầu Trương Phong Nguyệt tê dại, y cười gượng gạo đáp lời, tiểu nhân không biết. Bỗng nhiên xảy ra đại chiến, sau đó toàn bộ Phong Nguyệt Môn bị hủy diệt, tất cả đệ tử trưởng lão đều không ai thoát khỏi, sau đó không biết làm sao toàn bộ lại được hồi sinh, ngay cả tông môn bị hủy hoại cũng hồi phục lại nguyên dạng. Trương Phong Nguyệt thành thật hơn Lý Phong nhiều, biết gì nói đấy. Tuy y vô cùng kiêng sợ đại lão thần bí có thể hồi sinh mình. Nhưng đối với y mà nói, thiên môn còn uy nghiêm hơn. Hồng Trần chau mày nhìn xung quanh. Lão không hiểu tại sao đối phương lại phục hồi tất cả mọi nơi, chẳng lẽ chỉ vì dễ nhìn hơn sao? Mấy ngày gần đây có thấy người ngoài xuất hiện không? Hồng Trần hỏi. Trương Phong Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhớ ra gì đó nói, sáng nay có mấy luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng xuất hiện ở hướng Lưu Vân Tiên Tông, nhưng rất nhanh liền biến mất. Có đoán ra được tu vi không? Hồng Trần tiếp tục hỏi. Không thể, tóm lại là rất lớn mạnh. Đến mức khiến tiểu nhân hoàn toàn không dám có ý nghĩ phản kháng. Hồng Trần không hỏi nữa mà chìm trong suy tư. Tu vi của Trương Phong Nguyệt chỉ ở mức đan tổ cảnh, cho nên y khó mà đoán ra được tu vi khí tức của những cường giả kia. lý trí mách bảo lão có thể về được rồi, không cần thiết dò thám thêm nữa, nhưng lão vẫn muốn đi đến Lưu Vân Tiên Tông xem đối phương có còn ở đó không. Trương Phong Nguyệt thấy Hồng Trần im lặng không nói, trong lòng thấp thỏm, dè dặt hỏi, Hồng Trần đại nhân, có phải xảy ra chuyện lớn rồi không? Hồng Trần nâng mí mắt nhìn Trương Phong Nguyệt, nói với vẻ mặt nghiêm trọng, rất có khả năng là Ma Vương Diệt Thế 9000 kỷ nguyên mới xuất hiện một lần lại xuất hiện rồi. Cho nên môn chủ kêu ta đến kiểm tra. Hả? Ma Vương Diệt Thế? Trương Phong Nguyệt há hốc miệng, cả người đờ đẫn. Y có nghe qua truyền thuyết về Ma Vương Diệt Thế, hầu hết những kẻ tu luyện ở Thiên Không Tử Giới đều biết ít nhiều, nhưng thật giả thế nào thì không ai dám xác nhận. Dù gì Phong Nguyệt môn bọn họ sáng lập cũng chưa đến 9000 kỷ nguyên. Đây chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Cũng chưa nghe nói 9000 kỷ nguyên sẽ xuất hiện một lần. Có phải là giả không? Trương Phong Nguyệt cười gượng hỏi. Hồng Trần liếc nhìn Trương Phong Nguyệt, khiến y sợ nổi da gà. Vô thức lão đảo lùi lại một bước, không dám nhìn lão. Chẳng phải bây giờ lão phu đang điều tra việc này sao? Là thật hay giả còn cần ngươi cho phép sao? Hồng Trần lạnh giọng hỏi. Câu này của lão rõ ràng không nể mặt chút nào, lão chỉ còn thiếu mỗi câu ngươi là cái thá gì nữa thôi. Nhưng Trương Phong Nguyệt lại không dám nói thêm gì, đối diện với người của Thiên Môn, hơn nữa lại còn là đại trưởng lão Hồng Trần, cho dù bị sỉ nhục xúc phạm thì y cũng chỉ có thể cười trừ coi như không có chuyện gì. Hứ! Chính vào lúc này, Hồng Trần bỗng quay đầu nhìn xuống dưới sơn môn Phong Nguyệt Môn. Trương Phong Nguyệt cũng nhìn theo, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy một nam tử trọc đầu, mặc một bộ áo vàng bó sát, khoác một chiếc áo choàng trắng, đang nghiêng đầu đứng trên bậc thang của sơn môn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hai người bọn họ. Trương Phong Nguyệt nổi da gà, tên này xuất hiện dưới đó từ lúc nào vậy? Tại sao y không cảm nhận được chút nào? Từ sau khi xảy ra đại chiến, y đã thiết lập cấm chế xung quanh Phong Nguyệt Môn, chỉ cần có người đột nhập vào trong là y sẽ biết ngay. Đây cũng là lý do vì sao Hồng Trần vừa đến y đã lập tức xuất hiện ở trước sơn môn nghênh tiếp. Nhưng khi tên nhóc đầu trọc bên dưới xuất hiện y lại không hề cảm nhận được. Trương Phong Nguyệt dám khẳng định tuyệt đối không phải do y chủ quan không chú ý đến. Tên nhóc này nhìn có vẻ khờ khạo ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Đây là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trương Phong Nguyệt. Hồng Trần cảnh giác, đối phương nhìn có vẻ tầm thường, cũng không cảm nhận được bất cứ tu vi gì. Nhưng lại khiến lão có cảm giác tim đập mạnh, điều này không bình thường. Bây giờ tu vi hóa thân của lão là tổ nguyên cảnh, không nhìn ra tu vi của đối phương chỉ có hai cách giải thích, một là hắn thật sự là người thường. Còn một loại khác chính là tu vi của đối phương quá cao. Hồng Trần cất lời, ngươi là ai? Saitama chớp mắt khẽ nói, ngươi là hóa thân phải không? Giống tên lúc trước chủ nhân giết, đều là hóa thân. Saitama vừa dứt lời, khí tức toàn thân Hồng Trần bộc phát ra, ánh mắt ngập tràn sát ý, ngươi là thuộc hạ của tu thần. Ừ. Saitama gật đầu. Trương Phong Nguyệt đứng cạnh Hồng Trần, sắc mặt tái nhợt, hít thở gấp gáp. Có thể khiến Hồng Trần trong phút chốc dâng lên sát ý lớn, ngưng tụ chân nguyên toàn thân, chắc chắn là một kẻ hung tàn. Kết nối những lời lão vừa nói khi nãy, lẽ nào tên đầu trọc trước mắt này chính là thuộc hạ của đại lão bí ẩn gây nên trận đại chiến hủy diệt một phương lúc trước sao? Giới thiệu một chút. Ta chính là Saitama, một trong 9 linh hồn cộng sinh của Ma Vương Diệt Thế 9000 kỷ nguyên xuất hiện một lần mà các ngươi vừa nói. Lần đầu ra trận, ta rất vui mừng được giết hết các ngươi. Saitama giơ tay ra, mỉm cười nói. Chương 244, một quyền đơn giản, ngàn dặm sụp đổ câu nói ta rất vui mừng được giết hết các ngươi của Saitama khiến Trương Phong Nguyệt dựng tóc gáy. Thế là y vô thức nhìn sang Hồng Trần ở bên cạnh, chỉ thấy nét mặt lão vô cùng khó coi. Thật sự có Ma Vương Diệt Thế sao? Lúc nãy không phải lão chỉ bốc phét hù dọa ta ư? Bây giờ Trương Phong Nguyệt rất muốn hỏi Hồng Trần câu này, nhưng y lại không dám, giờ đã không có chỗ cho y nói chuyện nữa rồi. Nói không chừng hai vị đại lão này sẽ động thủ trong giây tiếp theo. Còn y và tông môn phía sau, cộng thêm trưởng lão đệ tử chắc ngay cả chạy cũng không kịp cũng giống lần trước. Hiện giờ trong lòng Trương Phong Nguyệt rất khổ sở. Thật ra y không có giả tâm gì hết, chỉ khai sơn lập tông, thu nhận môn đồ. Con người y không khéo, chưa từng gây thù kết oán với ai, chỉ mong yên ổn phát triển. nhưng giờ đây người ta không cho phép, hở chút là hủy thiên diệt địa, bây giờ còn chạy đến sơn môn của y luôn rồi. Đã đánh là tan tác. Ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Hồng Trần sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi. Saitama mỉm cười, cơ thể từ từ bay lên, áo choàng màu trắng sau lưng bay phần phật trong gió, cái đầu sáng bóng vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Có cần thiết phải biết không? Saitama hỏi. Nhìn động tác của Saitama, chắc chắn là sắp ra tay rồi. Hồng Trần đại nhân, việc này có phải có chút hiểu lầm không? Trương Phong Nguyệt khổ sở, run rẩy hỏi. Cố gắng một chút xem, nếu có thể hòa giải là tốt nhất, nếu không thể thì tiêu hết luôn. Hiểu lầm đâu ra? Ngươi không thấy hắn đã khóa chặt khí tức của ngươi và ta sao? Hồng Trần cười khinh bỉ. Trương Phong Nguyệt run rẩy, hoảng hốt nhìn Saitama lơ lửng trên không. Vị đại nhân này, ta không có làm gì hết, ân oán của các người tự giải quyết được không? Phía sau ta còn có hơn 1.000 người, họ đều là vô tội hết. Giọng Trương Phong Nguyệt như sắp khóc. Nhìn Saitama bằng ánh mắt cầu khẩn. Hồng Trần liếc Trương Phong Nguyệt, cười khinh bỉ, sao ngươi vẫn còn ngây thơ đến vậy? Thuộc hạ của Ma Vương Diệt Thế sẽ tha cho các ngươi sao? Đã đến nước này, hãy cùng lão phu liên thủ giết hắn. Trương Phong Nguyệt nghe xong đầu óc muốn nổ tung. Bây giờ ta chỉ muốn quỳ xuống xin tha mạng. Ngươi còn muốn liên thủ với ta? Nếu ngươi đánh lại hắn thì có cần lôi thôi lâu như vậy không? Lúc này y vừa hận vừa sợ Hồng Trần. Mẹ kiếp ngươi chỉ là một hóa thân. Chết rồi thì thôi, còn ông đây mà ra tay cùng ngươi thì chắc chắn là toàn tông môn chết sạch. Sao nào? Không dám. Không lẽ ngươi đã âm thầm cấu kết với tên ma đầu này? Gia nhập vào bọn chúng. Lão chụp mũ kiểu này khiến Trương Phong Nguyệt ngây người, giật mình lùi lại mấy bước run rẩy nói, không phải đâu Hồng Trần đại nhân, đây là lần đầu ta gặp hắn. Vậy ngươi còn lôi thôi làm gì? Ngươi với ta liên thủ giết chết hắn. Hồng Trần hừ lạnh một tiếng. Mặt Trương Phong Nguyệt tái nhợt, hoàn toàn không biết phải làm sao mới được. Rõ ràng là không thể đánh lại hắn, liên thủ với Hồng Trần thì cuối cùng cũng chết. Không liên thủ thì sau này thiên môn đến tìm y cũng chết. Kiểu gì cũng chết, chi bằng chọn cách khiến mình thoải mái. Liều một phen. Được. Trương Phong Nguyệt cắn răng gật đầu rồi nhìn qua Saitama. Thương lượng xong chưa? Saitama hỏi. Hồng Trần cười lạnh nói, đối phó với ngươi, không cần thương. Còn chưa dứt lời, Trương Phong Nguyệt bên cạnh bỗng ngưng tụ chân khí vào bàn tay phải. Tung một chưởng về phía Hồng Trần. Cả người Hồng Trần đều bị chôn vùi vào trong núi đá bên cạnh, đất đá nổ tung văng khắp trời, khói bụi mù mịt. Trương Phong Nguyệt túa mồ hôi lạnh đầy trán, mắt trợn tròn sợ hãi, thở dốc liên hồi. Lần này y thật sự liều mạng rồi. Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng chọn chết muộn một chút. Nói không chừng thiên môn cũng không có cách nào giải quyết được tên ma vương diệt thế kia. Cho nên y chọn đánh lén. Là đánh lén Hồng Trần. Saitama chớp chớp mắt, hắn cũng không hiểu nổi hành động của thằng cha này, nói trở mặt là trở mặt luôn. Đại nhân! Đại nhân, ta đầu hàng ngài. Ta nguyện đầu hàng ngài. Trương Phong Nguyệt hô to về phía Saitama, bây giờ y đã không còn đường quay lại nữa rồi. Núi đá nổ tung, Hồng Trần từ bên trong nhảy ra ngoài, cánh tay phải bị trầy da, máu chảy đầm đìa. Tên khốn kiếp! Ngươi dám đánh lén lão phu. Phong Nguyệt môn các người đừng mong ai sống sót. Hồng Trần giận dữ trừng mắt nhìn Trương Phong Nguyệt. Trương Phong Nguyệt sợ hãi hết hồn, không ngờ Hồng Trần lại chỉ bị thương ở cánh tay. Vội quay người bỏ chạy. Chạy. Ngươi chết đi cho ta. Hồng Trần gầm lên giận dữ, tung ra một chưởng. Chỉ thấy linh khí trong đất trời bỗng chốc bùng nổ, khoảng không đối diện lòng bàn tay lão bỗng rách ra. Sau đó từ trong vết nứt bùa ra vô số tia sét màu cam. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp vạn dặm, đất trời rung chuyển, sức mạnh điên cuồng của sấm sét nuốt sống Trương Phong Nguyệt trong tích tắc, không có bất cứ cơ hội bỏ chạy nào. Lúc này, nửa ngọn núi đều bị nổ thành bột mịn, vô số đệ tử thiệt mạng, những trưởng lão kia cũng chạy trốn thật xa, vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Khói bụi mù mịt, phạm vi trong vòng vạn dặm đều biến thành một màu xám xịt. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đồi núi sụp đổ âm âm. Nét mặt Hồng Trần tối sầm, nhìn chằm chằm về đám bụi mù phía trước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khói bụi tan dần, một bóng người từ từ hiện ra trước mặt Hồng Trần. Tất nhiên đó là Saitama rồi, còn Trương Phong như ngồi bệt phía sau Saitama, thần sắc vô cùng hốt hoảng, lòng ngực phập phồng dữ dội, thực lực có thế này thôi sao? Saitama nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn Hồng Trần. Hồng Trần giật mình, lão không hề biết tên nhãi này từ lúc nào đã chạy đến trước mặt mình. Giờ đến lượt ta. Saitama khẽ nói, sau đó giơ nắm đấm lên. Hồng Trần căng thẳng, muốn lùi lại một bước, nhưng chớp mắt đã thấy Saitama xuất hiện trước mặt mình. Đây không phải là dịch chuyển tức thời nữa rồi, cứ như hắn luôn đứng trước mặt lão vậy. Ngươi! Đồng tử của Hồng Trần bỗng co lại, vừa mới nói được một chữ thì Saitama đã tung nắm đấm qua. Cú đấm này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Hồng Trần lại như đất trời sụp đổ vậy, một cảm giác tuyệt vọng chưa bao giờ có, không gì hình dung nổi phút chốc ngập tràn tim lão. Âm! Lấy cơ thể Hồng Trần làm khởi điểm. Ngàn dặm sau lưng lão đều nổ tung trong tích tắc, bầu trời phía sau hoàn toàn trở nên tối tăm. Tiếp đó là tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, mà thân thể Hồng Trần cũng biến thành cát bụi trong chớp mắt. Chỉ bằng một cú đấm. Nhìn thì chỉ là một cú đấm đơn giản, nhưng lại khiến ngàn dặm sụp đổ. Trương Phong Nguyệt ngồi bệt dưới đất ở đằng sau đã ngu hết cả người rồi. Đây là chiêu thức gì vậy? Tại sao Hồng Trần hoàn toàn không phản kháng? Chỉ trơ mắt nhìn cú đấm đó đánh về phía mình. Thần thông đâu? Thuật pháp đâu? Tại sao không làm gì? Là bị dọa đến choáng váng rồi sao? Bắt đầu từ khi nào? Trận chiến giữa các cường giả lại trở nên đơn giản thô bạo vậy. Lúc này trong đầu Trương Phong Nguyệt đã hoàn toàn rối loạn. Chương 245. Nhưng ta đã đến đây rồi, tất cả đừng đi nữa. Ê! Saitama hô một tiếng về phía Trương Phong Nguyệt đang ngồi bệt dưới đất. Trương Phong Nguyệt quay người lại, sau đó vội vàng đứng lên rồi đáp, đại nhân, ta ở đây, ta ở đây. Hiện tại, y vừa tôn sùng vừa sợ hãi Saitama. Tuy vừa rồi, Hồng Trần kia chỉ là một hóa thân, nhưng một cú đấm bạo lực mà Saitama thể hiện đã tạo thành bóng ma tâm lý cực lớn cho y. Trương Phong Nguyệt lén liếc mắt nhìn về phía trước, một khe rãnh dài nghìn dặm cực lớn đập vào mắt, khiến y không nhịn được mà rùng mình. Lúc này, y vô cùng chắc chắn rằng trận chiến kinh thiên động địa trước đó thuộc về đám người này. Quả thực là quá khoa trương. Một đấm đã có hiệu quả như vậy, vừa rồi y còn không cảm nhận được đối phương đã sử dụng chân nguyên. Đó là sức mạnh thuần túy của cơ thể sao? Đây vẫn còn là người sao? Đến lượt ngươi rồi đó. Saitama nói. Trương Phong Nguyệt trợn tròn mắt. Cái gì mà đến lượt ta? Không phải ta cùng phe với ngươi sao? Vừa rồi ta cũng đã đánh lén Hồng Trần, bây giờ ngươi giết lão rồi lại muốn xử lý ta sao? Ngươi đúng là tên qua cầu rút ván mà. Toàn thân Trương Phong Nguyệt run rẩy không ngừng, y muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không dám, bởi vì việc đó vốn dĩ không có tác dụng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân thật lòng thật dạ quy phục đại nhân. Trương Phong Nguyệt cầu xin sự tha thứ với giọng nức nở. Saitama khẽ cười một tiếng rồi nói, muốn sống sao? Đúng đúng đúng, đại nhân, chỉ cần ngài tha cho ta, thì bảo ta làm gì cũng được. Trương Phong Nguyệt gật mạnh đầu rồi nói. Ngươi đã nghe rõ ma đầu diệt thế mà hắn vừa nói rồi chứ? Saitama hỏi. Nghe rõ rồi ạ, đại nhân. Ngài yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ một lời nào về chuyện này. Miệng của ta chặt lắm. Ta xin thề với trời. Trương Phong Nguyệt giơ tay phải lên, nói với vẻ nghiêm túc. Saitama đi tới. Vỗ lên vai Trương Phong Nguyệt, sau đó bảo, không cần phải giữ bí mật, điều kiện để ngươi được sống chính là loan truyền tin tức này ra ngoài. Ma đầu diệt thế tu thần đã xuất thế rồi. Chính linh hồn cộng sinh bên cạnh hắn sẽ lập tức càn quét và hủy diệt thiên không tử giới. Hả? Trương Phong Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp. Hắn tính sai mình đi lan truyền tin này ra ngoài sao? Lẽ nào không sợ toàn bộ người của thiên không tử giới xông đến đây tiêu diệt các ngươi? Hay là các ngươi thật sự tự tin đến mức cho rằng thiên không tử giới hoàn toàn không có người nào có thể trị được các ngươi? Vô số nghi ngờ tràn ngập trong lòng Trương Phong Nguyệt. Nhưng y không dám hỏi, chỉ có thể gật đầu, đáp, được thôi, ta đảm bảo trong vòng 3 ngày, tin này chắc chắn sẽ được truyền khắp bốn châu, và sẽ truyền khắp thiên không tử giới trong vòng một tháng. Tốt lắm, nếu làm tốt, thì những đệ tử đã chết của ngươi sẽ được trở về. Saitama cười cười, lại vỗ vào vai Trương Phong Nguyệt, sau đó bóng người hắn lóe lên một cái, biến mất không thấy tăm hơi. Trương Phong Nguyệt trợn trừng mắt, đột nhiên cơ thể như bị rút sạch sức lực, lão đảo lùi về sau vài bước, dựa vào đá núi bên cạnh. Môn chủ! Môn chủ! Lúc này, những trưởng lão còn lại của Phong Nguyệt môn vội vàng chạy tới. Nhìn thấy khe nứt ngàn dặm trước mắt, tất cả đều kinh hồn bạc vía. Môn chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại là người lúc trước sao? Một trưởng lão rung giọng hỏi. Trương Phong Nguyệt phục hồi tinh thần, vội vàng nói, mau mau, lập tức lan truyền một tin ra ngoài, nói rằng ma đầu diệt thế đã xuất thế, chính linh hồn cộng sinh bên cạnh hắn sắp bắt đầu đồ sát sinh linh rồi. Khẩn trương lên. Tất cả mọi người lập tức lan tin này ra ngoài, mau. Đám trưởng lão để tỏ ra kinh ngạc và khiếp sợ, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Môn chủ. Ngài. Ngài có biết mình đang nói gì không? Một trưởng lão trong số đó còn nghi ngờ có phải Trương Phong Nguyệt đã bị dọa đến choáng váng rồi không? Định sờ lên trán y, bị Trương Phong Nguyệt giơ tay gạt ra. Không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Còn muốn ta phải lặp lại một lần nữa sao? Bây giờ. Ngay lập tức. Trương Phong Nguyệt quát lên một cách giận dữ. Vân vân. Mọi người chưa từng thấy Trương Phong Nguyệt gầm lên giận dữ như vậy, làm sao còn dám nghi ngờ thêm nữa, tất cả xoay người rời đi ngay lập tức. Trương Phong Nguyệt thất thần nhìn về phía chân trời xa xa, thì thào, thiên không tử giới sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ma đầu diệt thế thật sự xuất thế rồi sao? Chỉ một tên đầu trọc đã lợi hại như vậy rồi, tám người còn lại thì sao? Chưa kể còn một ma đầu diệt thế nữa chứ. Lúc này, trái tim Trương Phong Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng và chua xót, trong lòng y rất rõ ràng, dựa theo diễn biến của tình hình trước mắt, thì thiên không tử giới nhất định sẽ nổ ra một trận đại chiến. Đến lúc đó, những tiểu tông môn như bọn họ sẽ trở thành vật hy sinh đứng mũi chịu sào. Cho nên y cũng không có cách nào. Hiện giờ y gửi gắm hy vọng sống duy nhất của mình về phía những người xấu kia, dù sao cũng đã đắc tội với thiên môn, không thể quay đầu được nữa rồi. Trong Viêm Nguyệt Thiên Tông, Vô Ngân vừa mới kể xong câu chuyện về ma đầu diệt thế, Lý Phong và các trưởng lão chấp sự của Viêm Nguyệt Thiên Tông ở phía dưới đều mang vẻ mặt sững sờ và hoảng hốt. Hiện giờ suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là hắn ta đang nói hưu nói vượng, hoàn toàn không muốn tin. Nhưng mà trong lòng thực sự không nghĩ ra được vì sao thiên môn lại phải lừa bọn họ, hoàn toàn không có lý do để làm thế. Hơn nữa, không phải hôm nay đại trưởng lão của thiên môn đã đích thân tới đây sao? Đã vậy, lời nói trước khi rời đi còn bi tráng như thế, nói gì mà lần này tới cũng không nghĩ đến việc có thể sống sót trở về. Vô Ngân công tử, đây là chuyện xưa sao? Hay thật sự là bí sử thượng cổ? Lý Phong cười bồi, hỏi. Vô Ngân nghiêm mặt. Trầm giọng đáp, ngươi cảm thấy vào lúc này. Ta sẽ ở đây kể chuyện xưa với ngươi sao? Sư phụ ta đã đi trước một mình, không ôm hy vọng gì về việc hóa thân có thể sống sót trở về. Lẽ nào ngươi cho rằng sư phụ ta có nhiều hóa thân đến mức không có chỗ nào dùng nên tới nơi này để chết bớt hay sao? Những lời này hoàn toàn khiến cho Lý Phong không biết phải phản bác như thế nào. Quả thật, việc một hóa thân bị hủy diệt sẽ gây tổn hại tới bản thể. Sẽ mất ít nhất 10.000 năm tu vi, thật quá vô lý khi để Hồng Trần trở thành vật hy sinh chỉ vì một câu chuyện cũ. Đúng đúng đúng, Vô Ngân công tử nói đúng. Lý Phong cười gượng vài tiếng. Gật đầu đáp. Sư huynh, đã gần 3 canh giờ rồi. Lúc này, một đệ tử của thiên môn đi tới bên người Vô Ngân, nhẹ giọng nói. Vô Ngân nhíu mày, nhìn ra ngoài đại điện. Trong lòng Lý Phong cũng hơi hồi hộp. Thầm nghĩ không phải hóa thân của Hồng Trần sẽ thật sự quỳ xuống đấy chứ. Âm âm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mặt đất hơi rung chuyển, sau đó lại tiếp tục chao đảo thêm vài cái nữa rồi mới ổn định lại. Vô Ngân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng nặng nề. Đã kéo tới đây rồi sao? Lý Phong cũng quay đầu nhìn ra ngoài đại điện. Sắc mặt những người khác cũng nghiêm trọng, trận động đất dữ dội này phỏng chừng được truyền tới từ một nơi rất xa. Lại là một trận đại chiến nữa sao? Rút lui. Đột nhiên, Vô Ngân mở miệng nói với giọng lạnh lùng. Các đệ tử thiên môn nhìn về phía Vô Ngân, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Sư huynh, có vẻ như chỉ vừa mới kéo tới đây thôi, nói không chừng sư phụ có thể thắng được thì sao? Bây giờ rút lui ư? Lý Phong cũng tỏ ra khó hiểu, đột nhiên hắn ta lại nói phải trở về một cách quả quyết, ngươi không tin sư phụ mình sao? Sư phụ thua rồi, lập tức đi. Mau! Vô Ngân nôn nóng nói. Nhưng ta đã đến đây rồi, tất cả đừng đi nữa. Vô Ngân vừa mới dứt lời, một giọng nói lười biếng truyền đến tai mọi người. Tất cả một lần nữa nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy Saitama cầm một đầu người trong tay, đi vào trong một cách chậm chạp. Mà đầu người trong tay hắn kia, hiển nhiên là của Hồng Trần. Chương 246 Đệ nhất cường giả của thiên không tử giới, Liễu Vô Niệm. Thi thể hóa thân của Hồng Trần đã sớm tan thành tro bụi, đầu người này được tu thần tạo ra, hiển nhiên là để cho Saitama làm màu, ra mắt một cách đầy chấn động rồi. Mọi người nhìn thấy đầu người trong tay Saitama, lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, Lý Phong thậm chí còn cảm giác được da đầu mình sắp nổ tung, cơ thể không khống chế được mà hơi lảo đảo. Sư phụ! Vô Ngân và các đệ tử thiên môn nhìn thấy đầu của Hồng Trần, lập tức nổi giận đùng đùng. Saitama dừng bước, ném đầu người lên mặt đất. Đầu của Hồng Trần lăn đến chân Lý Phong, y sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, ông lên không được, mà đá văng ra thì lại càng không, đành đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy chút nào. Đồ khốn kiếp! Ngươi có biết người ngươi đã đắc tội là ai không? Vô Ngân cắn răng, gầm lên giận dữ. Dám giết sư phụ của chúng ta! Thiên môn ta nhất định sẽ băm thay ngươi thành vạn mảnh. Một đệ tử khác mở miệng nói theo. Lý Phong nghe thấy những lời này mà muốn bật khóc. Đại ca của ta ơi! Người ta đã hành hạ sư phụ ngươi đến chết, sau đó còn tới chặn cửa. Bây giờ, ngươi nói mấy lời hung ác này không phải là muốn tất cả cùng chết sao? Lúc này! Không phải nên quỳ xuống, dập đầu cầu xin sự tha thứ hay sao? Lại nói, sư phụ đã chết của ngươi chỉ là một hóa thân mà thôi. Cũng có chết thật đâu. Có đến mức phải tức giận như vậy không? Không thấy rõ tình huống hiện giờ sao? Não của những tu luyện giả thiên tài các ngươi đâu mất rồi? Saitama nhún vai, sau đó bóng người đột nhiên biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Vô Ngân. Chát! Chỉ một cái tát nhẹ nhàng mà toàn bộ đầu của Vô Ngân đã vỡ nát. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Vai diễn phụ thì không cần nói quá nhiều. Saitama nói. Đại sư huynh. Giết. Giết hắn cho ta. Các đệ tử thiên môn xoay người lại. Trợn trừng mắt, nhào nhào hét lớn rồi xông lên. Khóe miệng Saitama hơi nhếch lên, vung một đấm. Ầm. Một quyền long trời lỡ đất, hình ảnh giống hệt lúc hắn đánh chết Hồng Trần vừa rồi, phạm vi hàng ngàn dặm hóa thành hư vô trong nháy mắt. Từ xa nhìn lại, lúc này, Viêm Nguyệt Thiên Tông bỗng nhiên mất đi một nửa tông môn, sau đó một khe rãnh hơn nghìn dặm xuất hiện ở bên trái. Một đấm này khiến toàn bộ đệ tử của thiên môn đều mất mạng, không một ai may mắn thoát khỏi. Mà đám người Lý Phong ở phía sau đã hoàn toàn ngây người. Không ai dám phát ra tiếng động, thậm chí cũng không một người nào dám cử động cơ thể dù chỉ một chút. 50 đệ tử thiên môn cứ thế biến mất trong nháy mắt. Đối phương chỉ đấm đúng một phát mà thôi. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô biên tràn ngập trong lòng những người còn lại, hoàn toàn không nảy ra bất cứ suy nghĩ phản kháng nào, chỉ sững sờ nhìn vào bóng lưng Saitama. Saitama vẫy vẫy cánh tay, lắc đầu thở dài rồi nói, chán thật, từ khi ta xuất hiện, chưa có ai đỡ được cú đấm của ta. Khóe miệng Lý Phong run rẩy, trong lòng sụp đổ kêu gào, ai mà chịu cho nổi một đấm này của ngươi? Chẳng có chút dấu hiệu nào đã nát bét rồi. Tu vi tổ nguyên cảnh cũng chỉ toi công mà thôi. Saitama đang đưa lưng về phía bọn họ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngửa toàn bộ đầu ra sau lưng, rồi nhìn bọn họ. Phong cách kỳ dị này suýt chút nữa thì dọa người của Viêm Nguyệt Thiên Tông tè ra quần. Ngươi là con quỷ biến thái sao? Xoay thẳng người lại không tốt hơn à? Sao phải ngửa cổ về phía sau vậy? Ta tự giới thiệu chút nha, ta tên là Saitama. Là linh hồn cộng sinh thứ ba của ma đầu diệt thế trong miệng các ngươi. Saitama nói. Da mặt của Lý Phong không khống chế được mà run rẩy dữ dội, thì ra những gì Vô Ngân vừa nói đều là sự thật. Thật sự có ma đầu diệt thế xuất hiện, người trước mắt này chính là một trong chín linh hồn cộng sinh của hắn. Đại nhân! Đại nhân có thể tha cho chúng ta một mạng không? Chúng ta thật sự bị ép buộc mà thôi, thực ra chúng ta hoàn toàn không muốn làm kẻ địch của các ngài. Lý Phong hỏi với giọng run run, thật ra hắn đã không còn ôm hy vọng gì rồi. Ma đầu diệt thế. Vừa nghe đã biết ngay là người xấu, là nhân vật phản diện. Người đó sẽ bỏ qua cho mình sao? Saitama xoay đầu về, sau đó nói, chúng ta vừa mới đến, danh tiếng vẫn chưa đủ vang dội, điều kiện để tha cho các ngươi, chính là loan truyền tin tức này ra ngoài, làm được thì sống, không được thì chết. Làm được. Làm được. Chắc chắn là làm được. Lý Phong gật mạnh đầu rồi nói. Hiện tại, y đã hoàn toàn không nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác, chỉ cần được sống thì cái gì cũng làm. Tốt lắm, ta đợi xem biểu hiện của các ngươi. Saitama gật đầu, sau đó biến mất không thấy nữa. Sau khi Saitama rời đi, đám người Lý Phong mới như trút được gánh nặng, y lập tức nói, còn ngay người ra đó làm gì? Đi làm theo lời hắn nói đi. Một đám người vội vã gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thiên môn Trung Châu, Hồng Trần đang ở trong phủ đệ của mình, đột nhiên mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Đồ khốn nạn! Thứ vô liêm sỉ! Sắc mặt Hồng Trần dữ tợn, lão tức giận gầm lên. Một hóa thân này đã làm tổn hại tu vi gần hàng vạn năm của lão. Sẽ chẳng sao nếu như hai bên đánh đến bất phân thắng bại, sau đó hóa thân của lão bị hủy diệt, thế nhưng đối phương lại hoàn toàn áp đảo, một quyền đã giết chết hóa thân của lão. Điều này khiến lão không thể nào chấp nhận nổi. Sao thế? Đột nhiên, không gian bên cạnh Hồng Trần hơi lập lòe, bóng người Khâu Vạn Thiên xuất hiện ngay bên cạnh lão. Hồng Trần vội vàng đứng dậy chào, tham kiến môn chủ. Miễn lễ nghi rường ra đi, tình hình sao rồi? Khâu Vạn Thiên phất tay, đáp. Hồng Trần cắn răng, trầm giọng nói, không thấy tên tu thần đó. Nhưng lại có một tên đầu trọc xuất hiện. Cái tên đầu trọc đó vô cùng quái dị, chỉ dùng một quyền đã trực tiếp hủy diệt hóa thân của ta. Lại thêm một tên đầu trọc nữa sao? Khâu Vạn Thiên nhướng mày. Tu thần này rốt cuộc có bao nhiêu thuộc hạ? Lẽ nào có chính linh hồn cộng sinh thật sao? Môn chủ, tu thần đó có bản lĩnh hồi sinh. Hồng Trần do dự một chút rồi mở miệng nói. Ánh mắt Khâu Vạn Thiên lập tức trở nên vô cùng sắc bén, lão lạnh giọng hỏi, hồi sinh. Ngươi chắc chắn tin này chính xác và đáng tin sao? Hồng Trần gật đầu, đem tất cả những chuyện xảy ra sau khi vào Tây Châu kể lại rành rọt từng chuyện một cho Khâu Vạn Thiên nghe. Sắc mặt Khâu Vạn Thiên càng lúc càng nặng nề, im lặng hồi lâu mới nói, thần thông hồi sinh. Thật ra ta đã từng nghe nói đến, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào. Xem ra, hẳn là Tĩnh Nhi đã chết vào lúc đó rồi, sau đó lại được hồi sinh, nhưng hành động vẽ vời thêm chuyện này của tu thần là có ý gì? Hồng Trần cúi đầu, không dám lên tiếng. Lúc này, trong lòng lão có một suy nghĩ hoang đường, nhưng lại không dám nói ra. Khâu Vạn Thiên nhìn thoáng qua Hồng Trần, vừa liếc mắt đã thấy rõ suy nghĩ trong lòng lão lúc này, nhưng mà Khâu Vạn Thiên không mở máy nói ngay, mà lại chuyển đề tài, lão già của vô niệm môn đó không có ở trong tông môn. Không biết đã đi đâu rồi. Nếu đối phương có thần thông hồi sinh thật, vậy chuyện này cần phải xem xét lại cẩn thận. Không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Môn chủ, có ma đầu diệt thế thật sao? Hồng Trần nhỏ giọng hỏi. Khâu Vạn Thiên liếc mắt nhìn Hồng Trần, cười lạnh rồi nói, sống nhiều năm như vậy mà vẫn còn hồ đồ sao? Thuộc hạ biết sai rồi. Hồng Trần cười gượng một tiếng. Bây giờ cứ cho tất cả các đệ tử trở về thiên môn trước đi, tạm thời đừng đi ra ngoài. Đợi sau khi ta và lão già vô niệm môn đó gặp mặt rồi tính sau. Nghe Khâu Vạn Thiên nói vậy, Hồng Trần ngẩng phát lên. Lập tức mở lòng bàn tay ra. Toàn bộ ngọc giản sinh mệnh trong tay đều vỡ nát hết, lão nhất thời tái mặt, thậm chí cơ thể còn hơi phát run. Chết hết rồi sao? Sắc mặt Khâu Vạn Thiên u ám hẳn đi. Cả người Hồng Trần trông như hồn bay phách lạc, vành mắt ửng đỏ, toàn bộ cánh tay đều run lên nhẹ nhẹ. Khâu Vạn Thiên hít sâu một hơi, vỗ lên vai Hồng Trần rồi nói, chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công, đến lúc đó sẽ cướp lấy thần thông hồi sinh của kẻ kia. Những đệ tử đã chết ngày hôm nay cũng có thể trở về. Thuộc hạ đã hiểu. Hồng Trần cắn răng, ánh mắt tràn ngập thù hận. Khâu Vạn Thiên nhìn ra ngoài cửa. đôi mắt nheo lại lộ ra vẻ tham lam. Thần thông hồi sinh. Nhất định phải đoạt được. Lão cẩu vô niệm đó, không biết đã chạy đi đâu rồi. Lúc này tu thần đang ngồi trước bàn trà, rót trà vào chén. Người ngồi trước mặt hắn là một lão già râu dài. Lão già này chính là môn chủ của vô niệm môn, đệ nhất cường giả của thiên không tử giới, Liễu Vô Niệm. Chương 247, Hư Vô Luyện Ngục, Hồn Liên Vĩnh Sinh. Liễu Vô Niệm mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn qua có vẻ tiên phong đạo cốt, diện mạo cũng thuộc loại hiền từ, vô tình tạo cho người ta cảm giác đôn hậu, hòa ái. Lão đi thẳng tới núi Thiên Tử, tu thần cũng không ngăn cản. Hai người không ai mở miệng trước. Trên mặt tu thần nở một nụ cười thản nhiên, hắn rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm. Liễu Vô Niệm nhìn lướt qua nước trà trong ly của tu thần, mở miệng nói, trà không xứng với nơi này của ngươi. Tu thần cười ha ha, liếc nhìn Liễu Vô Niệm, nói, trên thế giới này không có bất kỳ thứ gì xứng với ta. Ngoại trừ trà này. Câu này đã trực tiếp hạ thấp thân phận và địa vị của Liễu Vô Niệm, thậm chí còn ám chỉ đối phương không có tư cách uống một chén trà của tu thần. Khách không mời tự đến, đã được định sẵn là không thể sống sót trở về đi. Liễu Vô Niệm bật cười, có chút tò mò nhìn tu thần, Khâu Vạn Thiên ghé qua vô niệm môn của ta, chắc hẳn cũng bởi vì chuyện của ngươi nhỉ. Lão Phu rất tò mò, ngươi từ đâu đến, và vì sao lại đến đây? Ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi gặp Khâu Vạn Thiên một lần đã rồi đến tìm ta thì sẽ tốt hơn. Mà cũng không hẳn, nếu ngươi chạm mặt với lão ta trước. Chắc chắn ngươi sẽ không dám tới đây đâu, cho dù ngươi chỉ là một hóa thân. Tu thần nói. Liễu Vô Niệm nhướng mày, dửng dưng nói, chắc ngươi cũng biết, những người đã đạt đến cấp bậc cao như chúng ta sẽ không để bản thể xuất hiện một cách tùy tiện. Thậm chí ngay cả ở trong tông môn của mình, đám trưởng lão mà đồ đệ nhìn thấy cũng không phải là bản thể. Lão Phu làm vậy, Khâu Vạn Thiên cũng thế, Hoàng Nguyên Tử lại càng không thể khác. Các ngươi làm như vậy lại khiến ta nhớ đến một người. Người này đương nhiên là lão già Thiên Nguyên Tử rồi. Nói về sống cẩu thả, đám người này chắc chắn sẽ bị Thiên Nguyên Tử bỏ xa tận mấy con phố. Ồ! Vậy ý của ngươi là, hôm nay người ngồi ở trước mặt lão phu là bản thể. Liễu Vô Niệm nheo đôi mắt sâu thăm thẳm của mình lại. Tu thần gật đầu, nói, đương nhiên, ta không bao giờ dùng hóa thân. Bởi vì trên trời dưới đất không có kẻ nào có thể giết được ta, chỉ có ta giết người khác, vô địch như vậy thì cần gì đến hóa thân chứ? Hay cho một câu, vô địch. Hiện giờ ngươi không nói tiếng nào đã chiếm lĩnh một vực Tây Châu, tiêu diệt cả một tông môn, đây coi như là một hành động xâm lược đối với thiên không tử giới. Người bên ngoài chắc chắn sẽ không được cho phép xâm nhập tử giới. Ngươi không sợ người của bốn châu khác sẽ tiến hành chinh phạt ngươi sao? Cường giả của thiên không tử giới liên hiệp lại, cho dù tu vi của ngươi có là thánh thiên cảnh tầng 9 thì cũng khó có thể chống đỡ nổi. Liễu Vô Niệm nói đầy ẩn ý, mặt mày toát ra vẻ đắc ý, lão thân là đệ nhất cao thủ ở thiên không tử giới, thế lực của tông môn tất nhiên cũng đứng thứ nhất. Tuy rằng ngày thường rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện ở tử giới, nhưng một khi thiên không tử giới xảy ra chuyện, vô niệm môn của lão chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ nhận được sự ủng hộ của hầu hết tông môn. Tất cả đều tôn vô niệm môn lên làm người dẫn đầu, nhất nhất nghe theo sự điều phái của họ. Tu thần cười khẽ một tiếng, nâng ly trà lên nhấp thêm một ngụm, sau đó nhìn về phía vô niệm bằng ánh mắt hài hước, nói, ta tới đây chính là để chiếm lĩnh thiên không tử giới mà, vì sao phải sợ bốn châu khác chinh phạt ta chứ? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ông tới đây là để làm thịt hết các ngươi. Tu thần vẫn kiêu ngạo như mọi khi, có giả tâm gì cũng chưa bao giờ giấu giếm, cho dù có nói thẳng với ngươi thì đã làm sao? Đôi mắt của Liễu Vô Niệm lóe lên một tia tàn nhẫn, khuôn mặt hiền từ hòa ái kia dần dần trở nên thâm trầm. Thậm chí không gian xung quanh người lão dường như còn hơi vặn vẹo, rung động. Ngươi có biết ngươi vừa mới nói gì không? Biết hậu quả của nó là gì không? Giọng điệu của Liễu Vô Niệm trở nên lạnh lùng, quả thực so với lúc trước thì như hai người khác nhau. Tu thần nhún vai, lại uống một hớp trà, nói, hậu quả là quả gì vậy? Tu mổ kiến thức hạn hẹp, chưa từng ăn nó bao giờ. Mí mắt Liễu Vô Niệm rung lên, lão nhìn thoáng qua bàn trà, tự lấy một chén, sau đó cầm ấm trà rót cho mình ngay trước mặt tu thần. Lão uống một hơi cạn sạch, rồi đột nhiên phun hết nước trà ra ngoài. Nhìn nước trà có vẻ không tệ, nhưng thật ra lại không ngon. Bên ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng hương vị thật sự lại khiến người ta không khỏi thất vọng. Liễu Vô Niệm lắc đầu bật cười một tiếng, nói đầy ẩn ý, Liễu Vô Niệm đang châm biếm tu thần ngông cuồng kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày là gì. Tu thần đương nhiên là hiểu sự giễu cợt và châm biếm trong lời nói của Liễu Vô Niệm, một tay chống cằm, lười biếng nhìn chằm chằm lão, nói, ta mời ngươi uống trà chưa? Đôi mắt của Liễu Vô Niệm hơi nhíu lại, toàn thân tản ra một thứ uy áp nhàn nhạt, không gian xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Nó dường như muốn lan về phía tu thần, khiến toàn bộ không gian xung quanh hắn cũng trở nên méo mó, gấp khúc theo. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi làm ta tổn thương đấy. Ngươi tới là khách, ngươi không châm trà cho lão phu thì thôi, lão phu cũng không trách ngươi, chẳng lẽ ta tự làm cũng không được nữa sao? Liễu Vô Niệm hiếp mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía tu thần. Tu thần cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, đồ của ta cho thì ngươi mới được cầm. Ta không cho thì ngươi không thể cướp, cũng không thể trộm. Mà đồ của các ngươi, ta muốn thì các ngươi phải cho. Nếu các ngươi không cho thì tất cả đều phải chết. Sắc mặt của Liễu Vô Niệm có chút thay đổi. Đã bao nhiêu năm rồi chưa có kẻ nào dám nói mấy lời kiêu ngạo như vậy ở trước mặt lão. Những kẻ dám kiêu ngạo với lão lúc trước đến bây giờ ngay cả mộ cũng không còn. Sự uy nghiêm của đệ nhất cường giả thiên không tử giới không chỉ là lời nói suông, nó đại diện cho sức mạnh và địa vị tuyệt đối. Ngươi có biết, chỉ dựa vào lời nói ngu xuẩn vô tri vừa rồi của ngươi, lão phu đã có thể định ngươi tội chết, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh không? Liễu Vô Niệm lạnh giọng quát. Vừa mới dứt lời, không gian ở sau lưng Liễu Vô Niệm từ từ mở ra một cánh cổng hư vô hình chữ nhật. Không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở bên trong cánh cổng hư vô đó, không có màu sắc cũng không có cảm giác không gian lập thể, chỉ có vô số tiếng gào thét bi thương, kèm theo những tiếng động khiến cho người nghe nổi da gà truyền tới. Cứ như thể bên trong cánh cổng hư vô này có vô số người bị tra tấn vĩnh viễn dưới địa ngục. Tu thần liếc nhìn cánh cổng hư vô kia, cảm thấy có chút tương tự với địa ngục mà mình dùng để vây hãm Lệ Vô Hối. Lão già này đang muốn khoe khoang năng lực của lão trước mặt mình sao? Sợ là lão mất trí rồi. Cái gọi là trọn đời không được siêu sinh trong miệng ngươi chính là ném ta vào bên trong cánh cửa hư vô ở sau lưng ngươi ư? Tu thần nhướng mày, cười khẽ hỏi. Hư vô luyện ngục, hồn liên vĩnh sinh. Lão phu kéo ngươi vào trong đó, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, trọn đời phải chịu sự hành hạ trong luyện ngục. Tiểu huynh đệ, có chút bản lĩnh là chuyện tốt, nhưng mà cũng phải có giới hạn, biết tự lượng sức mình. Thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi lợi hại. Liễu Vô Niệm cười lạnh mấy tiếng, vẻ mặt mang đầy sự khinh thường, giễu cợt nói. À, hiểu rồi. Tu thần nói với vẻ bừng tỉnh. Sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nheo mắt lạnh giọng nói, thế nên, ta đã mời ngươi uống trà chưa? Gì cơ? Liễu Vô Niệm nhất thời không bắt kịp suy nghĩ của hắn. Tại sao lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này? Ngươi đang trêu người ta? Thật sự muốn đối địch với ta? Trong mắt Liễu Vô Niệm lóe lên lửa giận. Đối địch với ngươi? Ngươi xứng sao? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi đó. Tu thần giễu cợt một tiếng, nâng tay phải lên nhắm về phía Liễu Vô Niệm, búng tay một cái. Ùng! Trong chớp mắt, một tiếng tùng vang lên. Giờ phút này, rốt cuộc vẻ mặt của Liễu Vô Niệm cũng thay đổi. Chương 248, bầu trời nhuộm màu máu, ngươi là thần tiên sao? Tu thần búng tay một cái. Chỉ thấy không gian ở đầu ngón tay nổi lên từng gợn sóng, dập dần đánh về phía Liễu Vô Niệm. Tiếp đó không gian mà gợn sóng đi qua lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Bóng dáng của Liễu Vô Niệm đột ngột lùi về sau 100 mét, một tay chắp sau lưng, một tay nhanh chóng bắt chỉ quyết. Quỳnh! Tiếng động rung chuyển trời đất truyền ra khắp bốn phía, sau đó không gian trước mặt Liễu Vô Niệm ngưng tụ ra vô số vòng sáng màu xanh thẳm, từng vòng song song nhau hội tụ lại. Và chạm trực tiếp với làn sóng không gian sụp đổ kia. Phù! Một tiếng trầm đục vang lên, tất cả trở về tĩnh lặng, không gian sụp đổ dần dần khép lại, trở về hình dáng ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đây vậy. Sắc mặt của Liễu Vô Niệm trở nên nghiêm trọng, lão lạnh giọng nói, ngươi xác định muốn đối địch với ta. Ngươi và ta hợp lực với nhau, nắm được thiên không tử giới không là vấn đề. Nhưng nếu ngươi đối địch với ta, chỉ cần ta quạt gió thổi lửa một chút, ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ thiên không tử giới. Đến lúc đó tất cả các thế lực đều nhằm vào ngươi, ngươi định chống chọi thế nào? Tu thần có chút buồn cười. Nói, vì sao ngươi cứ một mực cho rằng ta là một người cần đến sự giúp đỡ của người khác thì mới làm nên chuyện lớn? Ngươi có từng nghĩ thật ra chỉ cần một chưởng của ta là có thể tiêu diệt thiên không tử giới không? Liễu Vô Niệm giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, lão cười ha hả vài tiếng, nhìn chằm chằm vào tu thần bằng ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt, nói, người trẻ tuổi, có thực lực là vốn liếng, nhưng ngông cuồng quá mức thì lại trở thành một kẻ vô tri rồi. Cường giả thánh thiên cảnh là người có tu vi cao nhất thiên không tử giới, cho dù ngươi có là thánh thiên cảnh tầng 9 thì làm sao chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thể của lão phu kém ngươi? Hợp lực với các cường giả thánh thiên cảnh khác sẽ không bắt được ngươi sao? Sở dĩ tới tìm ngươi hợp tác là vì muốn chia thiên không tử giới này thành hai nửa. Ta và ngươi mỗi người chiếm một nửa. Hai người chúng ta hợp lực thống nhất thiên không tử giới sẽ có cảm giác thành tựu hơn hẳn so với việc lăn lộn cùng đám ô hợp kia. Nhưng nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng. À! Ngươi! Liễu Vô Niệm còn chưa kịp dứt lời, tu thần đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lão, dùng một tay nắm lấy cổ lão rồi nhấc bổng lên. Giờ phút này, nội tâm của Liễu Vô Niệm tràn ngập kinh ngạc và hoảng sợ, lão không thể tin nổi nhìn về phía tu thần. Mình lại không phản ứng kịp ư? Vì sao khi đối phương ra tay, không gian lại không hề có bất kỳ dấu hiệu dao động nào? Cho dù hóa thân này chỉ có tu vi thượng tôn cảnh, nhưng cũng không thể bị đối phương chế ngự một cách dễ dàng như vậy chứ. Ngươi biết không? Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một trong những tên ô hợp đấy thôi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, cánh tay đang nắm lấy cổ Liễu Vô Niệm đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đen. À, ngươi! Liễu Vô Niệm phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, muốn gào thét nhưng lại không thể phát ra quá nhiều âm thanh. Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình từng tấc hóa thành tro bụi, cuối cùng hóa thân bị hủy diệt một cách triệt để. Tu thần vẫy tay, cười khẽ một tiếng, ra vẻ trước mặt ta làm cái gì không biết. Sao tu thần không biết Liễu Vô Niệm đang nghĩ gì, làm gì có chuyện tìm tới tận đây để hợp tác? Rõ ràng đến để lừa hắn. Trong tối thì hợp tác với mình, nhưng thật ra là gán cho mình thân phận kẻ xâm nhập, trở thành kẻ địch của toàn bộ thiên không tử giới, rồi lại mượn tay mình đi tiêu diệt các thế lực khác. Sau khi tiêu diệt gần hết, lão sẽ đâm ngược mình một đao, và thiên không tử giới hiển nhiên sẽ thuộc về một mình lão. Tính ra ý nghĩ của lão cũng giống hệt Khâu Vạn Thiên. Chỉ có điều giữa Khâu Vạn Thiên và tu thần đã mở ra cuộc chiến không khoan nhượng, tất nhiên không thể nào hợp tác được. Thế nên Khâu Vạn Thiên đã chọn cách đồn thổi tu thần là ma vương diệt thế, sau đó khiến cho thiên không tử giới trở nên hỗn loạn. Đều là những kẻ có giả tâm, chỉ xem thủ đoạn của người nào cao siêu hơn thôi. Xong, tu thần lại hoàn toàn không quan tâm, có bản lĩnh thì tới đây hết đi, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu thôi là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ rồi. Ngay lúc hắn chuẩn bị xoay người trở lại thiên trì viên bàn, bỗng nhiên trên bầu trời phía xa xuất hiện một khe hở lớn đỏ như máu, linh khí xung quanh lập tức bị hút vào trong đó. Đất đai rừng rậm bên dưới khe hở cũng vỡ vụn, bị hút hết lên. Tu thần nhíu mày. Vết nứt này ở gần biên giới Tây Châu, nằm trong phạm vi Bắc Châu, đứng ở núi Thiên Tử còn thấy rõ như vậy, thì có thể tưởng tượng ra khe hở kia rộng lớn thế nào. Xem ra có vẻ như đã có thứ gì đó xé rách không gian rồi trốn vào đây. Tu thần lẩm bẩm, sau đó thân hình biến mất tại chỗ. Lúc này, vô số người đang cực kỳ hoảng sợ nhìn khe hở khổng lồ trên bầu trời. Lực hút cuồng bạo ngang ngược kia đã phá hủy toàn bộ phòng ốc, kiến trúc, núi rừng và sông ngòi rồi hút nó lên giữa không trung. Khe hở này có một nửa ở biên giới Bắc Châu, một nửa ở biên giới Tây Châu. Lúc này tông môn và cường giả có thực lực ở biên giới hai châu Bắc, Tây đang tụ tập nhau lại. Bọn họ liên thủ để mở ra đại trận đối phó với lực hút mạnh mẽ kia. Một tấm lá chắn hình tròn màu vàng kim bao trùm biên giới hai châu đang chống lại sự xâm nhập của khe hở đỏ như máu kia, không gian xung quanh không ngừng chấn động, mất ổn định. Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Một cường giả tổ nguyên cảnh mang theo vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía khe hở đỏ như máu kia, lên tiếng hỏi. những người bên cạnh cũng tỏ ra mờ mịt không hiểu. Lúc này nếu không có 10 vị cường giả tổ nguyên cảnh hợp lực mở đại trận ra, chỉ sợ đất đai nằm ở biên giới hai châu đã sớm hóa thành một vùng đất trống hoác, không còn một ngọn cỏ nào. Không ổn. Chân nguyên tiêu hao quá nhanh. Sắp không chống đỡ được nữa rồi. Một vị cường giả tổ nguyên cảnh khác cắn răng nói với sắc mặt trắng bệch. Thứ chết tiệt này rốt cuộc là cái gì? Vì sao nó còn có thể hấp thu lực chân nguyên của chúng ta? Mau nghĩ cách đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi. Sắc mặt của 10 vị cường giả tổ nguyên cảnh hiện giờ đều vô cùng khó coi và đau đớn. Một khi đại trận phòng ngự do bọn họ liên thủ mở ra bị phá giải, thì toàn bộ người bên dưới sẽ bị hút vào trong cái khe kia. Bóng dáng của tu thần xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cau mày nhìn khe hở trên bầu trời kia. Đang hấp thu năng lượng sao? Muốn truyền tống người nào xuống? Tu thần có chút ngờ vực. Đột nhiên, khe hở bộc phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, biến cả vùng đất thành một màu đỏ rực, khiến cho tất cả mọi người không thể nào mở mắt nổi. Sau đó, một bóng người màu trắng từ trong khe hở rơi xuống, ngã xuống mặt đất với một tốc độ cực kỳ nhanh. Bóng người kia rơi vào trong biên giới Tây Châu. Tu thần vung tay lên, bóng người đó nháy mắt biến mất. Một giây sau đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, khe hở bên trên bầu trời bắt đầu khép lại một cách nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ đá vụn, sông ngòi, cây cối bị hút lên cũng lập tức rơi xuống, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Tu thần nhìn người đang trôi nổi trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Là một nữ nhân. Một nữ nhân có vẻ ngoài tuyệt mỹ vô song. Nữ tử này có mái tóc trắng, hàng mày đen. Mái tóc bạc dài tới ngang hông bay bay trong gió, da dẻ mịn màng, con ngươi màu xám giống như bầu trời đêm, sâu thăm thẳm mà lại thần bí, toàn bộ cơ thể nàng được bọc trong một chiếc áo choàng màu trắng. Khí tức của nữ tử vô cùng yếu ớt, ánh mắt nhìn về phía tu thần hơi cảnh giác. Tu thần quan sát nữ tử trước mặt một chút, sau đó mỉm cười hỏi, ngươi là thần tiên sao? Chương 249, công tử, nơi này của ngài có cần người hầu không? Nghe tu thần hỏi câu đó, nữ tử rõ ràng có chút kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra sự đề phòng kèm theo chút e sợ. Nơi này là đâu vậy? Nữ tử yếu ớt hỏi. Giọng nói rất êm tai, nhưng lại thều thào vô cùng yếu ớt. Tu thần quan sát đối phương. Kỳ quặc. Hết sức kỳ quặc. Hắn không thể nhìn thấy kiếp trước mà chỉ nhìn thấy kiếp này của nàng. Hơn nữa hắn cũng không thu hoạch được quá nhiều tin tức ở trí nhớ kiếp này của nàng. Nàng ở trong một nhà giam tối đen không thấy ánh mặt trời, xung quanh không có bất kỳ thứ gì, bị chín sợi dây xích ngưng tụ từ thần nguyên trói chặt. Trong ký ức của nàng, nàng không biết ai đã giam giữ mình, chưa từng có người nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cũng không rõ mình tới thiên không tử giới bằng cách nào, chỉ biết bất thình lình bị hút vào trong khe hở rồi đến được đây. Quan trọng nhất là nàng không có tu vi, chỉ là một phàm nhân bình thường. Tu thần vô cùng tò mò về nữ tử này. Một cô gái thần bí xuất hiện ở ngay trước mặt hắn, mà hắn lại hoàn toàn không biết một tí gì về nàng ta. Người phải cần đến đại trận lớn như thế, bị xiềng xích đúc từ thần nguyên trói chặt trong nhà giam hư vô, hẳn phải là một nhân vật cực kỳ lợi hại mới đúng. Nhưng đối phương chỉ là một phàm nhân. Còn là một phàm nhân thực sự, không có chút tu vi nào cả. Biên giới Tây Châu ở thiên không tử giới. Tu thần đáp lời. Vẻ mặt của nữ tử chứa đầy sự mờ mịt, sau đó nàng quan sát xung quanh. Nàng lúc này mới nhận ra bản thân đang trôi nổi giữa không trung, lập tức tái mét mặt vì sợ, sau đó vùng vẫy nhào về phía trước, giống như một con bạch tuộc bám chặt lấy tu thần. Tu thần. Hắn chẳng qua chỉ khiến nàng trôi nổi giữa không trung, nhưng không có hạn chế hành động của nàng, ai biết lại đột nhiên sáng lại đây chứ. Đẩy ra cũng không được, nhưng không đẩy ra thì tư thế này lại có phần bất nhã. Nữ tử nhắm nghiền hai mắt, liều chết bám chặt lấy tu thần, hoàn toàn không dám cử động. Thật ra ngươi không ngã xuống dưới được đâu. Tu thần cười nói. Không không. Ta sợ độ cao. Công tử à. Ta. Chúng ta có thể xuống dưới trước được không? Nữ tử nói với giọng điệu cầu xin. Tu thần thở dài một tiếng, sau đó thân hình của hai người biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện ở bên trong miếu thiên thần. Đối phương vẫn không chịu mở mắt ra, dường như sức lực đã cạn kiệt, thân thể có chiều hướng rơi xuống, sau đó lại liều mạng trèo lên một lần nữa. Được rồi, đã xuống dưới đất rồi. Tư thần nói. Hả? Nữ tử mở mắt ra, sau đó cẩn thận nghiêng đầu nhìn xuống dưới đất. Đúng là tu thần đã đứng trên mặt đất, còn nàng thì không khác gì con thằng lằn bám víu ở trên người hắn. Khuôn mặt của nữ tử đỏ lên, nàng vội vàng buông tay. Bởi vì thân thể vốn đã yếu đuối, lại thêm chứng sợ độ cao, thế nên gót chân vừa mới chạm đất, hai chân của nàng lập tức nhũn ra, lão đảo sắp ngã xuống, lại được tu thần đỡ lấy eo. Cảm ơn. Cảm ơn công tử. Nữ tử không dám nhìn thẳng tu thần, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, nhìn qua cũng có chút đáng yêu. Tu thần buông tay, sau đó biến ra một chiếc ghế sofa. Ngồi đi. Tu thần nói. Nữ tử tò mò sờ sờ ghế, sau đó ngồi thử lên, mềm mại thoải mái cực kỳ. Nàng chân thành nói, cảm ơn công tử. Tu thần cũng ngồi xuống, vung tay lên, một ly nước ấm lập tức xuất hiện trước mặt. Uống ngụm nước trước đi. Tu thần nói. Nàng mím đôi môi đã khô khốc, gật đầu, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch. Uống nước xong, nữ tử lau khóe miệng dính nước, nói, cảm ơn công tử, thật sự cảm ơn. Tu thần nhướng mày, nhìn nàng đầy hàm ý sâu xa, từ đầu cho tới giờ ngươi đã cảm ơn quá nhiều lần rồi, lúc nào cũng ra vẻ cảm kích, trái lại có vẻ như không thật lòng cho lắm. Ngươi nên dùng hành động để thể hiện thành ý của mình thì hơn. Nữ tử không khỏi sửng sốt, đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi dài lộ rõ sự kích động, nàng vội vàng nói, công tử, ta thật lòng thật dạ cảm kích ngài. Ta không có gì cả. Thậm chí ta còn không nhớ những chuyện lúc trước. Ánh mắt của nữ tử trốn tránh không dám nhìn thẳng tu thần đang ngồi phía đối diện, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đỏ bừng lên, cũng không dám ngồi hẳn xuống sofa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên bỏ chạy vậy. Nàng có phần sợ tu thần, nhưng đồng thời cũng rất tò mò về hắn. Tu thần bật cười. Xua tay nói, được rồi, ta giỡn với ngươi thôi. Ngươi tên là gì? Tu thần đương nhiên biết đối phương tên gì, nhưng cũng không thể mở miệng gọi một cách trực tiếp được đúng không? Làm như vậy sẽ dọa con gái nhà người ta mất. Ta tên là Mục Ngưng Sương, nhưng ta chỉ nhớ mỗi cái tên này thôi, còn những thứ khác thì không nhớ gì cả. Mục Ngưng Sương mang theo vẻ mặt mất mát, lý nhí trả lời. Tu thần hiếp mắt. Một người bị xiềng xích thần nguyên trói chặt mà lại chỉ là một phàm nhân. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mục Ngưng Sương chắc chắn là có kiếp trước, hoặc là từng có nhưng đã bị người khác xóa mất. Và việc đó không đơn giản chỉ là che giấu ký ức của nàng, mà là khiến nó biến mất hoàn toàn, không thể khôi phục. Thủ đoạn này, tu thần cũng làm được. Đây là năng lực mà đến đẳng cấp vãng sinh chuyển hồn mới có thể làm được. Đồng nghĩa với việc người trói buộc Mục Ngưng Sương đã có được năng lực vãng sinh chuyển hồn. Chuyện này đúng là rất thú vị. Liệu điều này có chứng minh nơi mà Mục Ngưng Sương bị trói lúc trước là một nơi nào đó nằm trong chính đại nguyên giới? Đã có người thu thập sinh linh chi lực đến đẳng cấp vãng sinh chuyển hồn rồi. Hoặc là cao hơn hẳn mình bây giờ. Có chút thú vị. Tu thần mỉm cười. Hắn không hề để ý cũng không hề lo lắng một chút nào. Những đại năng viễn cổ của chư thiên vạn giới dù có lợi hại đến đâu, cũng không có được năng lực như cấp độ của tu thần. Đó chính là lĩnh vực vô địch. Tuy rằng dựa theo thứ tự cấp bậc bình thường, cấp thấp nhất chính là cấp rác rưởi nhất. Nhưng ở chỗ tu thần thì lại không giống, cấp thấp nhất chính là cấp mạnh nhất, đồng thời cũng là cấp khó giải thích nhất. Chỉ cần đối phương dám đến, thì chẳng khác nào là cho không sinh linh chi lực. Đoán chừng giết một đại năng cấp bậc vãng sinh chuyển hồn sẽ thu được số lượng sinh linh chi lực cực lớn. Dựa theo tình hình hiện giờ, ngươi đã được tự do, về sau có dự định gì không? Tu thần hỏi. Mục Ngưng Sương lắc đầu với vẻ mờ mịt, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, ta không có ký ức, cái gì cũng không có. Nói xong, Mục Ngưng Sương giống như nghĩ tới điều gì, ngẩng phát đầu lên, bắt gặp ánh mắt tu thần đang nhìn chằm chằm mình. Nàng lại đỏ mặt vội vàng cúi xuống, bất an hỏi, công tử, ngài có cần người hầu không? Ta có thể giúp ngài làm mấy việc vặt vãnh. Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được, cũng không cần mấy thứ khác. Vừa rồi một ngưng sương đã nhanh chóng quan sát cảnh tượng xung quanh. Đối với nàng mà nói, nơi này quả thật chính là tiên cảnh, cho nên trong lòng nàng biết rõ thân phận và thực lực của tu thần không tầm thường. Hơn nữa mỗi khi nhớ lại chuyện bản thân bị nhốt ở một nơi không có ánh mặt trời, không có sự sống, nàng lại không khỏi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị bắt về. Nếu ở bên cạnh tu thần, nói không chừng hắn có thể bảo vệ mình. Tu thần quay đầu sang một bên, một tay chống cằm, có chút hứng thú nhìn một ngưng sương, hỏi, ngươi biết làm gì? Chương 250, chuyện gì cũng có thể làm được. Bất kỳ chuyện gì. Biết làm cái gì ư? Một ngưng sương cảm thấy hơi bối rối khi nghe tu thần hỏi vậy. Nàng cũng không rõ mình biết làm cái gì. Nấu cơm. Hình như không cần lắm, có thể biến ra được mà. Dọn dẹp quét tước. Xem ra ở đây cũng chẳng xuất hiện bụi bặm gì. Làm vườn tưới cây nhổ cỏ. Cũng không được, hoa cỏ cây cối xung quanh đây hình như đều quý hiếm, nàng không chăm sóc nổi. Một ngưng sương chỉ là không có ký ức tương tự với tuyến câu chuyện xuyên suốt quá trình trưởng thành của nhân vật, nhưng nàng vẫn hiểu được những thường thức bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Ta cũng không biết, ở chỗ công tử thiếu cái gì thì ta có thể học làm cái đó, chỉ cần ngài có thể thu nhận ta, việc gì ta cũng có thể làm được. Một ngưng sương nói một cách khó khăn. Tu thần nhướng chân mày, trêu ghẹo, chuyện gì cũng có thể làm. Bất cứ chuyện gì. Một ngưng sương hoảng hốt, che lấy cơ thể theo bản năng, vội vàng nói chữ được chữ không, chỉ. Chỉ những chuyện bình thường thôi. Tu thần bật cười thành tiếng, đứng dậy nói, được rồi, không đùa giỡn ngươi nữa, nhìn thấy tòa cung điện kia không? Tự đi chọn một gian phòng đi, sau đó tắm rửa thay quần áo. Một ngưng sương xoay đầu sang bên cạnh. Nhìn tòa cung điện tráng lệ, xa hoa bằng vàng ngọc lưu ly kia đến ngay dại. Đây là quần áo mới của ngươi, ngươi cầm đi đi. Tu thần biến ra mấy bộ quần áo mới trên bàn. Một ngưng sương rón rén ông lấy quần áo, cảm kích nói, đa tạ công tử. Đi đi. Tu thần phất tay. Sau khi một ngưng sương rời đi, tu thần ngồi trên ghế, mắt nhìn lên bầu trời. Nàng ấy đến đây vì điều gì nhỉ? Do con người làm, hay là do xảy ra sự cố gì đó nên vết nứt mới bị mở ra? Trên người một ngưng sương có lắm bí mật, hơn nữa còn là bí mật mà tu thần không thể phát hiện ra được. Chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với nàng. Ngoại trừ gương mặt và vóc dáng, những chỗ khác của một ngưng sương đều bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, đơn thuần chỉ là một phàm nhân, một chút thiên phú tu luyện cũng không có. Nói cách khác, dù nàng có bước chân vào con đường tu luyện cũng không có khả năng đạt được thành tựu gì. Một người như thế, tại sao lại phải hao tổn nhiều tu vi để trói buộc như vậy? Thần nguyên tỏa liên không phải là thứ tầm thường. Người trói nàng đã dùng thần nguyên của mình để tế luyện ra nó. Trừ phi tu vi cao hơn người tế luyện, nếu không nàng tuyệt đối không thể thoát ra. Hy vọng đối phương phát hiện ra rồi đuổi đến đây. Như vậy sẽ biết đáp án ngay thôi. Tu thần tự lẩm bẩm. Nếu như mãi không có bất kỳ động tĩnh gì khác, thì chứng tỏ đối phương có tu vi rất rất cao, không coi tử giới vào mắt, hoặc là cũng có thể sẽ phái hóa thân xuống. Nhưng ký ức của hóa thân không được toàn vẹn, chưa chắc đã thu hoạch được đầy đủ tin tức. Thuật pháp thần thông dùng để cướp đoạt ký ức của người khác cũng có, nên những cường giả kia sẽ không để lại quá nhiều ký ức trên người hóa thân. Ví dụ như Thiên Nguyên Tử, hay Khâu Vạn Thiên và Vô Niệm, những ký ức quan trọng nhất của bọn họ không hề được lưu lại trên hóa thân. Ở bên kia, một ngưng sương thấp thỏm đi vào cung điện, đập ngay vào mắt là cung vàng điện ngọc nguy nga, quần sáng màu vàng kim lấp lánh mờ ảo, nhìn có vẻ vừa xa hoa vừa huyền ảo. Hai bên trái phải đều có hành lang. Do dự một lúc nàng mới chọn đi về bên trái. Trên hành lang có treo rất nhiều ảnh chụp, đều là ảnh mà trước đây được bọn Phương Nhuế Nhuế dùng máy ảnh chụp lại, trên cơ bản là ai cũng có hình. Một ngưng sương tò mò nhìn vào ảnh chụp treo trên tường. Tu thần nằm trên ghế phơi nắng, Phương Nhuế Nhuế, Kinh Như Tuyết và cả Kim Cầu đang ở bên cạnh làm mặt quỷ, cười đùa vô cùng vui vẻ. Bên cạnh là ảnh chụp chung của Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn bên khóm linh đằng hoa vạn năm đang độ nở rộ, đầu tiểu bạch cũng lộ ra ở góc hình. Có cả ảnh tiger dựa vào gà xích diễm, cây liễu bên cạnh dùng nhành liễu cuộn lại thành quạt phe phẩy, tiểu vũ và kim cầu lăn lộn trên mặt đất, Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế thì đang luyện tập với nhau. Mục Ngưng Sương thấy có một bức ảnh chụp Thiết Đầu và Tiger bị thần thú đuổi theo, đằng sau là nhóm Phương Nhuế Nhuế ôm bụng cười to, Tiểu Bạch còn nằm rạp trên mặt đất vừa cười vừa vỗ đất, vô cùng hài hước, khiến chính nàng không kìm được mỉm cười. Tâm trạng không hiểu sao lại vui vẻ hơn. Từng bức ảnh ấm áp dán dọc hai bên hành lang, lúc đi đến cuối, nàng nhìn thấy một bức ảnh. Trên bức ảnh, Tu Thần mỉm cười ngồi ở chính giữa, Phương Nhuế Nhuế cũng ngồi trên mặt đất phía trước hắn, tay giơ chữ V, nghiêng đầu mỉm cười, Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết thì đứng ở hai bên, trên mặt cũng là nụ cười vui vẻ. Đây chính là ảnh chụp chung của đệ tử Miếu Thiên Thần. Hai vị này là phu nhân của công tử sao? Còn đứa bé kia là nữ nhi của công tử. Dáng vẻ thật đáng yêu, nhưng hình như không giống công tử lắm. Mục Ngưng Sương khẽ nói. Tuyệt thật. Mục Ngưng Sương hâm mộ nói một câu, sau đó tiếp tục đi dọc theo hành lang. Sau đó nàng gặp phải khó khăn, đi hết hành lang thì gặp hai dãy phòng, các phòng đều đóng cửa, nàng không biết nên chọn cái nào. Do dự một lúc, cuối cùng nàng nghe theo tư duy quán tính phòng ngoài cùng là phòng không tốt nhất, bèn cẩn thận mở căn phòng bên trái ở cuối hành lang ra. Vừa bước vào phòng, Mục Ngưng Sương phải trợn tròn mắt. Xuất hiện trước mặt nàng là một căn phòng xa hoa rộng trên 100 mét vuông, màu trang trí chủ đạo là màu lam nhạt, được Tu Thần thiết kế dựa theo kiểu phòng ngủ hiện đại. Đối với tất cả mọi người mà nói, căn phòng kiểu này hoàn toàn chưa từng được nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng ra. Nhìn rất mới mẻ, đồng thời lại có cảm giác rất đẳng cấp. Mục Ngưng Sương chậm chậm bước vào, tò mò đánh giá từng đồ vật được đặt trong phòng, từng góc phòng. Sau đó nàng bước đến bên giường ngủ, không nhịn được ngồi lên. Cảm giác vô cùng mềm mại, thoải mái và dễ chịu, khiến nàng không nhịn được có cảm giác uể oải, muốn ngã đầu ngủ ngay. Mục Ngưng Sương nhìn quanh một lúc, sau đó đặt quần áo sang bên cạnh, nằm cả người xuống giường. Thật thoải mái. Nàng không ngờ nằm xuống lăn vài vòng trên giường. Tâm trạng lại trở nên vui vẻ hơn nhiều. Bất kể là cơ thể hay tinh thần của nàng đều đã vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, cảm giác thoải mái chưa từng có khi nằm trên giường khiến nàng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng ngủ thiếp đi. Tu Thần ngồi trên ghế buồn cười lắc đầu, tất nhiên hắn đã thấy hết nhất cử nhất động của Mục Ngưng Sương. Hắn không gọi nàng dậy, cứ để nàng ngủ một giấc thật ngon đi. Bị thần nguyên tỏa liên trói chặt không biết bao nhiêu năm tháng, nàng không nổi điên đã tốt lắm rồi. Bây giờ tinh thần còn phải chịu kích thích lớn như thế, đây cũng là nguyên nhân vì sao trông nàng yếu ớt như vậy. Chiếc giường này được Tu Thần cố tình làm ra cho nàng. Ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần sẽ hoàn toàn được khôi phục. Tu Thần có thể giúp Mục Ngưng Sương khôi phục lại trạng thái tốt nhất ngay, cũng có thể chỉ trong nháy mắt là giúp Mục Ngưng Sương trở thành cường giả đỉnh cấp ngay, nhưng hắn không làm như thế. Hắn cứ có cảm giác Mục Ngưng Sương hy vọng bản thân là một phàm nhân. Thích sống cuộc sống yên tĩnh bình thường. Loại cảm giác đó rất kỳ lạ, không có nguyên do, nhưng Tu Thần có thể cảm nhận được. Tu Thần phất tay, tấm chăn bên cạnh Mục Ngưng Sương bay lên, sau đó đắp lên người nàng. Dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, đắp chân vẫn tốt hơn. Đúng lúc này, ba bóng người xuất hiện trước mặt Tu Thần. Đại nhân. Ba người cung kính chào hỏi. Tu Thần nói, ngồi đi. Ba người kia khẽ gật đầu. Sau đó ngồi xuống trước mặt Tu Thần theo thứ tự. Ba người này chính là thuộc hạ mà Tu Thần đã sáng tạo ra, Thano, Madara và Saitama.